Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 133, giả hủ bất đắc dĩ. Đều chuyện gì xảy ra? Tiến vào đại điện về sau, Vương Doãn cùng Viên Thiệu lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Hiện tại Trương Nhượng còn không có giết đâu, làm sao mình ngược lại trước loạn? Kể từ đó còn thế nào giết Thập Thường Thị? Nhìn thấy Vương Doãn cùng Viên Thiệu tiến điện, các lộ chư hầu thanh âm cuối cùng là nhỏ một chút, nhưng vẫn như cũ là 10 phần không phục nhìn đối phương. Viên công, võ tướng bia sự tình ngươi cũng hẳn là nghe nói đi. Hừ, ta kia võ tướng Khúc Nghĩa xếp tới thứ 14. Hàn Huyền cái thằng này không phục, không phải nói là vượt qua hắn Ngụy Duyên. Nhìn thấy Vương Doãn, Hàn Phước nổi giận đùng đùng mở miệng. Hả? Khúc Nghĩa xếp hạng thứ 14. Không nghe thì thôi, nghe xong Vương, Viên hai nhân quân là sững sờ. Cái này võ tướng bia xếp hạng bọn hắn thế nhưng là nhớ kỹ đọc ngược như chảy. Căn bản không có Khúc Nghĩa. Vương công, các người có phải hay không cũng kỳ quái. Cái này đem bia rất có thể chính là giả. Lúc này Hàn Huyền cũng bu lại. Cái gì giả? Vậy ngươi dựa vào cái gì nói lần trước chính là thật? Không nói thì đã, nói chuyện hai người lại dùm beng. Các loại, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Doãn, Viên Thiệu hai người nhìn nhau. Vương công, ngươi xem một chút, đây chính là vậy sẽ trên tấm bia danh sách. Đây không phải nói bậy a. Nhìn thấy Vương Doãn cũng có nghi hoặc, Hàn Huyền đưa qua một trang giấy. Phía trên viết chính là mới từ võ tướng trên tấm bia sao chép xuống tới danh sách. Vương Doãn không nhìn thì đã, xem xét lập tức nhíu mày. Chỉ thấy danh sách là như thế viết. Thứ nhất, Lữ Bố. Thứ hai, Điển Vi. Thứ ba, Quan Vũ. Thứ 9, Văn Hảo. Thứ 14, Khúc Nghĩa. Hả, Lữ Bố vậy mà lại lần nữa về tới đệ nhất. Còn có cái này Văn Hảo là ai? Vậy mà xếp tới thứ 9 vị trí, cùng Hàn Phước cùng Hàn Huyền không giống chính là, Vương Doãn lập tức liền bắt lấy trọng điểm. Lần trước võ tướng bia có biến hóa thời điểm, bọn hắn cũng nhận được mật báo. Khi đó Lữ Bố xếp tới thứ 4, không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại lần nữa đoạt lại thứ nhất. Xem ra cái này Lữ Bố đạt được nhị giai võ thú ngựa xích thố sau chiến lực vẫn là có chỗ tăng lên. Không biết vì sao, Vương Doãn cùng Viên Thiệu đều loáng thoáng có loại cảm giác. Danh sách này tựa hồ là thật, nhưng nếu như là thực sự, cái này Văn Hạo là ai? Vậy mà có thể lực áp Tôn Sách, xếp tới thứ 9, đi trước nhìn xem, bây giờ muốn điều tiết chư hầu mâu thuẫn, nhất định phải làm rõ ràng cái này đem bia thật giả mới được. Lại nói, cái này võ tướng bia chính là Vương Doãn lúc ấy móc ra. Là thật là giả, xem xét liền biết. Thế là, các chư hầu đi theo Vương Doãn bọn hắn trùng trùng điệp điệp đi đến cửa thành lập bia địa phương. Về phần Chu Sát Trương Nhượng sự tình, là bởi vì bia đá xuất hiện, lại sau này kéo kéo, không để ý tới kinh thành, lại nói Lữ Bố vận lương đội ngũ. Lúc này vẫn tải chậm rãi tiến lên, nhưng mà, ngay lúc này, trong xe ngựa chủ soái giả hủ nhìn xem trong tay địa đồ. Lại là nhíu mày, địa hình này, sau đó giả hủ điểm một cái địa đồ, nếu như Hà Thuận ở đây nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì giả hủ điểm địa phương, đúng là hắn mai phục đỉnh núi. Không được, nhất định phải phái đại quân đem nơi này quét dọn một lần. Dựa vào ta chút người này căn bản không đủ. Nếu như không quét sạch, khẳng định phải xảy ra vấn đề lớn. Tự lẩm bẩm một câu về sau, giả hủ vội vàng tự viết một phần cấp báo. Người tới, đem cái này cấp báo nhanh chóng truyền cho Lữ Bố tướng quân. Vâng, đại nhân, thân binh lĩnh mệnh về sau. Khom người trở ra, đợi thân binh sau khi đi. Giả hủ lại truyền xuống một đạo mệnh lệnh, hắn khiến đại quân tạm hoãn tiến lên, hết thảy chờ thêm mặt định đoạt về sau mới quyết định. Đưa tin thân binh tốc độ rất nhanh, không đến 3 canh giờ, mật tín liền đến Lữ Bố trong tay. Hả? Tăng phái 5.000 đại quân, quét dọn hai bên đỉnh núi. Nhìn thấy Giả Hủ thỉnh cầu về sau, trên lưng ngựa Lữ Bố nhỏ bé không thể nhận ra cau lại lông mày. Giả Hủ tại trên thư nói rất minh bạch, đồng thời chỉ ra kia đỉnh núi vị trí. Trong đó lợi hại quan hệ không cần nói cũng biết, theo lý mà nói hoàn toàn chính xác hẳn là quét dọn. Nhưng như thế vừa đến thời gian liền, Lữ Bố có chút khó khăn. Hiện tại bọn hắn nhất định phải ngăn cản Hà Miêu đại quân vào kinh. Một chút thời gian đều không thể bị dở dang. Đồng Trác vì việc này đã liên phát mấy đạo khẩn cấp quân lệnh. Được rồi, việc này vẫn là báo cho nghĩa phụ, để hắn làm quyết định. Sau đó, Lữ Bố lúc này viết một phần tin nhanh, đồng thời đem Giả Hủ mật tín cũng bỏ vào. Kỳ thật, Lữ Bố 10 vạn đại quân chính là quân tiên phong, cách Đồng Trác dẫn đầu 40 vạn thiết kỵ cũng không phải là rất xa. Chỉ có không đến 100 dặm khoảng cách. Cứ như vậy, 2 canh giờ về sau, ngồi tại xe ngựa sang trọng bên trong Đồng Trác cũng nhận được tin nhanh. Hừ, thời gian cấp bách, làm sao có thời giờ đi quét dọn đỉnh núi. Một khi quét dọn, đến lúc đó để Hà Miêu đoạt trước làm sao bây giờ? Lại nói, núi này đầu chỉ là 100 mét cao ngọn núi nhỏ mà thôi. Có thể giấu bao nhiêu binh sĩ? Cho Phụng Hiền truyền lệnh, để hắn tiếp tục tiến lên. Đồng Trác nổi giận đùng đùng trở lại. Theo hắn biết tình báo, Hà Miêu đại quân chỉ so với Lữ Bố chậm một chút xíu, căn bản không có khả năng cướp được phía trước đi mai phục. Ngược lại là bọn hắn cũng nhanh nhanh sau khi thông qua cho cái kia địa phương mai phục mấy ngàn đại quân. Quân lệnh một chút, ra roi thúc ngựa. Khi Lữ Bố thu được mệnh lệnh thời điểm đã là lúc chạng vạng tối. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã nghĩa phụ có lệnh, vậy liền như thường lệ tiến lên. Đêm nay nhất thiết phải thông qua cái kia sơn khẩu. Hà Miêu người hẳn là không có nhanh như vậy mới là. Lữ Bố phất tay, mặc dù hắn cũng cảm thấy cái kia địa phương có chút không đúng, nhưng quân lệnh như núi, một tới hai đi. Khi quân lệnh đến Giả Hủ trong tay thời điểm, sắc trời đã gần đến sắp bôi đen. Cái gì? Trong đêm qua sơn khẩu, nghe được lính liên lạc mang tới tin tức về sau, Giả Hủ nửa ngày đều chưa có trở về thần. Đúng vậy, đại nhân, Lữ Bố tướng quân có lệnh, hết thảy như thường lệ, không được đến trễ thời gian. Lính liên lạc lần nữa đem phía trên quân lệnh nói một lần. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, tức giận phía dưới, Giả Hủ đúng là ngay trước tiểu binh mặt mắng lên. Lúc đầu cái kia địa phương liền có chút không bình thường, hiện tại còn muốn ban đêm thông qua, đây quả thực là binh gia đại kỵ. Đại nhân, tiểu nhân một mực truyền lệnh, hiện tại còn muốn trở về phục mệnh. Lúc này truyền lệnh tiểu binh khom người trở lại. Ai? Mà thôi, mà thôi, trở về nói cho tướng quân, vận lương đội ngũ sẽ tiếp tục tiến lên. Cái gì là tâm mệt mỏi? Đây mới là thật tâm mệt mỏi. Thế là, tiểu binh rời đi về sau, vận lương đội ngũ bắt đầu chậm rãi tiến lên. Tất cả đứng lên, treo lên tinh thần, tối nay nhất thiết phải thông qua trước mặt sơn khẩu. Đồng thời, có giáo úy bắt đầu dần dần thông chi. Ban đêm lên núi, làm tiểu binh Văn Hạo lúc đầu đang cùng cái khác tiểu binh ngay tại khoác lác nói chêm chọc cười. Kết quả nghe được mệnh lệnh này thời điểm, lông mày nháy mắt nhíu rất sâu. Ngu xuẩn mệnh lệnh, nếu là ta tại hai bên đỉnh núi mai phục tốt cung tiễn thủ, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Đến lúc đó một mồi lửa cho hết ngươi đem lương thảo đốt. Trước đó Văn Hạo nhìn thấy đại quân đình chỉ tiến lên thời điểm, còn tưởng rằng đằng sau sẽ có động tác, không nghĩ tới lại là... Bất quá đây quả thật là Giả Hủ chủ ý. Được rồi, tiến lên liền tiến lên. dù sao cũng không phải ta người. Âm thầm lẩm bẩm một câu về sau, Văn Hảo vỗ vỗ cái mông. Sau đó cùng cái khác, tiểu binh cùng một chỗ xe đẩy lương xe chậm rãi đi thẳng về phía trước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.